vì chính chú cũng sợ hãi và tự hỏi không biết dịch bệnh nào đã tấn công chú, để đến nỗi chú không ăn nổi quá 7 tô cháo. Khi bố tớ mang sản phẩm vào, thì chú đang nằm thẳng cẳng trên giường lo nghĩ liệu mình có sống sót qua tối nay. Đó là một loại sản phẩm đen xì xì, rất tởm, nhưng muốn nói gì thì nói, nó rất công hiệu. Vì khi chú Frido vừa nuốt được một thìa, thì mồm chú như bốc lửa. Chú thét lên một tiếng khiến từ đầu đến đuôi con tàu Hopper Tucci rung lên và tất cả những ai đang đi trên xe cộ vòng vòng 50 dặm đều nghe thấy. Bác đầu bếp chưa kịp dọn dẹp bàn ăn sáng khi chú Frido lao từ trong giường tới với tiếng gào khét kinh hồn của chú. Chú xông lại bàn và bắt đầu ăn cháo. Sau tô cháo thứ 15, chú vẫn gào lên kêu đói. Nhưng vì cháo đã hết, bác đầu bếp chẳng còn cách nào khác là ném những củ khoai tây luộc nguội ngắt vào cái cổ họng há hoác của chú. Hệ bác ta có cử chỉ dừng lại là chú Frido lại kêu lên giận dữ, khiến bác ta nhận thấy phải tiếp tục tặng khoai tây cho chú nếu không muốn bản thân bị ăn sống nuốt tươi. Nhưng đáng tiếc, bác đầu bếp chỉ có cả thảy 117 củ khoai tây đã gọt vỏ. Khi ném nốt củ cuối cùng vào mồm chú Frido, bác ta vội vã lao ra khỏi cửa và khóa trái cửa lại. Tất cả chúng tớ đều đứng bên ngoài quan sát chú Frido qua một ô cửa sổ. Chú khóc giống lên như đứa trẻ khát sữa và lần lượt chén hết những chiếc liễn đựng bánh mì, một cái bình và 15 cái tô. Rồi chú quay sang tấn công cái bàn. Chú bẻ cả bốn chân bàn nhai rau ráu khiến mùn cưa văng ra quanh mép. Nhưng chú bảo nếu đó là măng tây thì đó là loại măng cứng hơn cả. Rồi hẳn chú thấy mặt bàn ngon hơn vì khi ngoạm đến mặt bàn, chú chóp chép miệng khen rằng đây là lát bánh mì bơ ngon nhất chú được ăn kể từ tấm bé. Bố nhận ra là chú Frido đã hết bị căn bệnh nọ gặm nhấm. Bèn đi vào và bảo chú phải cố gắng tự kiềm chế, chờ đến bữa trưa sau 2 tiếng nữa. Lúc ấy chú sẽ tha hồ ăn món thịt lợn và củ cải nghiền. Dạ dạ, thưa thuyền trưởng, chú nói, tay quệt mép. Nhưng thưa thuyền trưởng, chú nói tiếp, mắt sáng rỡ lên vì hoan hỉ. Bao giờ mới đến bữa tối? Và sao chúng ta không ăn bữa tối sớm sớm lên? Pippi ngoẹo đầu nhìn Thomas, Annika và hai tô cháo của chúng. Như tớ đã nói đấy, các cậu cần đi biển một thời gian là sẽ khỏi ngay bệnh biếng ăn thôi. Đúng lúc đó, bác đưa thư đi ngang qua nhà Thomas và Annika để đến biệt thự bát nháo. Nhắc trông thấy Pippi qua ô cửa sổ, bác ta gọi. Pippi tất dài ra nhận thư nhé. Pippi ngạc nhiên đến nỗi suýt lăn khỏi ghế. Thư, thư cho tớ, một bức thư đích thực. Tớ muốn nói một bức thư đích thực sao? Tớ phải trông thấy mới dám tin. Nhưng đó đúng là một bức thư đích thực, một bức thư với chiều, một bức thư với nhiều con tem ngộ nghĩnh. Cậu đọc đi, Thomas, cậu đọc thạo mà, Pippi bảo. Thomas bèn đọc. Con gái Pippi Lota yêu quý của bố. Khi nào nhận được thư này, con có thể chạy ra bến cảng bất kỳ lúc nào và ngó tìm con tàu Hopper Tucci. Chả là bố có định ghé đón con ra đảo Takatuka một thời gian, vì ít nhất con cũng phải làm quen với hòn đảo, nơi bố của con đã trở thành đức vua đầy quyền uy chứ. Cuộc sống nơi đây rất dễ chịu và bố tin rằng con sẽ thích. Các thần dân trung thành của bố tha thiết làm quen với nàng công chúa Pippi Lota mà họ đã được nghe kể nhiều lần. Về việc này không bàn cãi gì nữa cả, con sẽ đi, đấy là ý nguyện của bố với tư cách làm cha và làm vua. Bố gửi con gái những chiếc hôn rõ kêu và nhiều lời chào thắm thiết. Đức vua Ephraim tất dài đệ nhất, vô minh ngự trị vương quốc Takatuka. Khi Thomas ngừng đọc, trong phòng lặng ngắt. BTC Now!